Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 6 của câu chuyện Đất Này Giữ, một câu chuyện dài tập trên kênh truyện dài tập MC Đình Soạn của tác giả Luna Nguyễn. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa lầm bầm chửi thề, Tuấn Anh vừa lôi trong chiếc túi áo gió ra một sâu chìa khóa. Tiến đến con xe hơi môi trần màu đen đỗ bên hông tòa nhà văn phòng. Mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, cả lôi trong túi ra một bao xì gà châm rít một hơi dài, rồi ngửa cổ phả mấy vòng khói thơm đựng mùi bạc hà lên trần xe. Sau khi đã rít liền mấy hơi, cả lại tiếp tục ngửa đầu ra lưng ghế đêm dìm đôi mắt dưỡng thần một hồi, rồi nhún vai đóng cửa xe khởi động. Có mấy dãy phố lụp sụp nghèo nàn, con xe cua vào khu phố sầm uất dành cho những tiểu thương buôn bán của người Tàu. Cứ một vòng nhẹ, Tuấn Anh dừng xe trước một ngôi biệt viện nhỏ sơn màu vàng chanh, vô cùng trang nhã và bắt mắt. Sau một hồi còi dài thì cánh cổng biệt viện cũng từ từ mở rộng. Từ bên trong, một người đàn ông gầy còm trong bộ đồ nô bộc cúi đầu khẽ nói: "Dạ bẩm quan lớn đan lại nhà, hôm nay quan lớn về có khi sớm đấy hả?" "Ta ghé qua nhà một chút phải đi ngay. Bà lớn và các cô ở đâu?" "Dạ bẩm quan lớn, cậu cả thì đang học với thầy đồ trên lầu, cô hai cũng đang học đàn piano trong phòng. Còn bà lớn thì theo mấy bà lớn khác đi mua sắm chưa về." Tuấn Anh đưa điếu xì gà lên môi rít một hơi cuối, rồi vứt mẩu thuốc xuống đất, dùng mỗi giày di di trên nền đất mấy cái. Đoàn tiến tới bên cạnh cổng, nhìn vào bên trong một hồi rồi nhàn nhạt nói: "Lao về nói với bà lớn đêm nay quân triều đình sẽ ra đây thăm dò căn cứ địa của ta gắt lắm, cho nên ông phải đi tuần tra liên miên rồi ngủ luôn tại sở cấm. Thế nên bảo bà cứ cho cô cậu ăn cơm rồi đóng cửa ngủ sớm, không cần phải chờ ông về đâu." Ngay khi gã quay người tiến tới mở cửa xe thì từ đằng sau đã có tiếng chân người gấp gáp và một giọng nói non nớt nũng nịu vang lên: "Thầy ơi, đã muộn rồi mà thầy còn đi đâu vậy? Đã hơn một tuần nay thầy không ăn bữa cơm nào với bố chúng con, cho con buồn lắm." Tuấn Anh lúc này quay lại thì đứa con gái út hơn 4 tuổi của mình, mũm mĩm trong bộ váy công chúa màu hồng nhạt đứng ngay sau lưng, mở tròn đôi mắt to đen láy nhìn gã. Trong đôi mắt con bé dường như có nước. Đau lòng, gã khẽ thở dài bế con gái lên, tay còn lại thì xoa nhẹ lên má rồi dịu dàng: "Công chúa của thầy, ngoan đừng có khóc. Sắc này công việc ở sở cầm nhiều, tình hình chiến sự có lẽ sẽ xảy ra không lâu, nên thầy không thể bỏ nhiệm sở. Sáng ngoan ở nhà với bố con ít ngày, xong việc rồi thầy sẽ về. Nếu ngoan thầy sẽ thưởng lớn. Nói đi công chúa nhỏ thích gì nào, rồi thầy sẽ mua cho. Còn ư có thích gì cả?" Con bé khét nép vào trong lòng của thầy mình, cất giọng mềm như là nước nũng nịu nói: "Con chỉ muốn thầy về nhà ăn cơm, chở bu và anh em con đi dạo phố như trước kia." "Được rồi, cậu chú ngoan của thầy, chờ ít ngày nữa mọi chuyện ổn định, thầy sẽ về với bu và anh em con nhé." Vừa nhéo nhéo nhẹ lên gò má bầu bĩnh trắng hồng như búp bê của con bé, cá vừa đưa đôi môi thâm sỉ hôn nhẹ lên đó, rồi thả con bé xuống đất rồi gọi với lại: "Ta phải đi rồi, lão tưởng ra đưa cô hai vào nhà đi, cả ngoài này gió máy thì lại ốm thì khổ." Người đàn ông lớn tuổi dáng chừng là quản gia tiến tới bồng cô bé lên tay, rồi quay trở lại mặc cho con bé đang ra sức vùng vẫy phản đối. Tuấn Anh thở dài quay lưng tiến tới bên xe, vừa mở cửa ghế lái ngồi vào, gã liếc qua trong gương lại phía sau thì đứa con gái mặt mũi đỏ hoe đong đầy lệ được ông quản gia bế vắt trên vai, nhưng vẫn cố với đôi tay nhỏ xíu lại phía sau mà nức nở ngắt quãng: "Thầy ơi, thầy đi về rồi nhớ về sớm với bu con nhé." Quay trở lại đường lớn, nhưng mà Tuấn Anh không ghé lại văn phòng sở cầm mà một đường lái xe tiến về khu ngoại ô của trấn Tống Bình. Qua khỏi khu phố sầm uất đến một khu ngoại ô tồi tàn của những kẻ làm nghề mặt hàng như buôn bán phu xe kéo vân vân, rồi đến một cánh đồng rộng thẳng cánh cỏ bay. Qua khỏi cánh đồng lúa đang thì con gái Xe đã đưa gã đến một ngôi làng nhỏ bé, nằm điều hưu bên con sông Cà đang rì rào vỗ sóng. Gần kề bờ sông là một ngôi biệt viện nhỏ, nằm nép mình như ẩn hiện dưới những lùm tre gai tùm. Tuấn Anh dừng xe bên ngoài cánh cổng gỗ xoăn đào vàng nhạt, rồi bấm liên tiếp mấy hồi còi. Nhưng khác với ngày thường, không hề thấy thằng lính tốt ra mở cổng như mọi ngày, mà đáp lại gã chỉ là tiếng mấy con bẹc dê bị giam trong lồng chu lên từng hồi, lẩm bẩm chửi thề. Ta liên tiếp bấm thêm hồi còi nữa, cũng không có mấy người xuất hiện. Các đành mở cửa bước xuống tự mình tới mở cổng, lái xe vào trong sân. Trước cửa ngôi nhà chính của khu biệt viện, mấy con bẹc dê bị nhốt trong lồng, con nào con ấy hai mắt đều đỏ bầm, lồng dựng đứng cả lên. Thì gã xuất hiện chúng không hề vẫy đuôi mừng như mọi khi, chồm tới hai chân trước đạp lên trên lồng, còn ngẩng cao chu lên từng hồi rùng rợn. Có chút khó hiểu nhưng gã cũng không để tâm nhiều, mà chỉ đẩy cửa tiến vào trong nhà. Đây là ngôi biệt viện kín đáo mà gã quan nai Henry đã dùng để nuôi gái và ăn chơi trác táng thâu đêm mỗi khi gã từ kinh thành Huế về đây thị sát. Đẩy cửa vào trong phòng, gã liếc qua căn phòng áp vách, thấy một đàn bà độ tầm 31-32 trong bộ áo màu lụa màu mỡ gà đang bị trói nằm trên giường hay mắt nhắm nghiền. Nghe tiếng mở cửa, một ta trợn tròn đôi mắt phượng đen nhánh nhìn xa, phát hiện ra Tuấn Anh. Đôi mắt của mụ ta thoáng chốc vằn lên đầy giận dữ. Mụ ta muốn há to mồm lên mà chửi bới nguyền rủa. Tuy nhiên có một chiếc khăn lớn đang nhét vào trong mồm, nên chỉ phát ra mấy tiếng u ớ vô nghĩa mà thôi. Khẽ vẫy tay không để ý đến, Tuấn Anh khép cửa lại rồi tiến đến hướng cầu thang lên lầu 2. Trong căn phòng ngủ chính bên tay trái được trang trí màu hồng dịu nhẹ, với một phòng khách nhỏ và bộ bàn ghế bằng trầm hương đang tỏa ra một mùi hương dịu dịu, khiến gã thấy vô cùng khoan khoái. Tuấn Anh bước nhanh qua phòng khách nhỏ, rồi đưa tay vén rèm bước vào bên phòng ngủ bên trong. Dưới ánh sáng đỏ quạch yếu ớt của ngọn nến màu hồng cắm trên bàn trang điểm, càng tô điểm cho căn phòng một màu đỏ lờ nhờ vô cùng ma mị. Kế bên bàn trang điểm là một chiếc giường khá lớn màu vàng nhạt, với những hoa văn chạm khắc rồng phượng, được mạ vàng vô cùng sang trọng và quý phái. Từ bên trong một mùi hương hoa nhài dịu dịu tỏa ra, khiến Tuấn Anh thấy con sâu trong người của mình ngẩng đầu dậy, khẽ ngọ nguậy vô cùng khó chịu. Cả đứng lặng bên bàn trang điểm mấy khắc, nuốt nước bọt, giơ tay vén tấm rèm gấm màu đỏ nhạt sang bên cạnh. Trên chiếc giường lớn được bọc bằng vải lụa màu vàng tôn quý, đang nằm nghiêng một thân ảnh mềm mại trong bộ áo dài màu đỏ. Lúc này à ta đang nghiêng mặt quay vào bên trong nên gã không thấy mặt, chỉ thấy mái tóc đen như đầm một thác nước đổ nghiêng trên nền gối, màu hồng nhạt vô cùng quyến rũ. Từ nơi đó một mùi thơm ngọt ngào quyến rũ không ngừng tỏa ra, bay vào mũi, khiến Tuấn Anh càng không cầm lòng được. Ngay khi gã vươn tay tới gần toan nắm lấy thác tóc trên gối kia mà lôi ngược lại, thì người nằm trên giường bất ngờ từ từ quay lại. À chớp đôi mắt phượng với hàng lông mi dài cong vút nhìn gã rồi đoạn nói: "Ngày mật thám, thế ta có đẹp không? Có si mê ta không?" Thế Tuấn Anh nuốt nước bọt không trả lời. Người đàn bà khẽ đưa đôi bàn tay thon dài trắng mút lên che miệng cười, rồi à lười biếng ngồi dậy trên giường, đưa đôi tay vuốt mái tóc dài sang một bên, rồi đoạn đưa đôi mắt phượng dài đà tỉnh liếc nhìn gã mỉm cười. Trong đầu của Tuấn Anh lúc này chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Gã chớp miệng mấy cái, đoạn tung hết can đảm ấp úng nói nhỏ: "Bà Ba Hương, ta đã giết cả nhà của bà, lại còn đưa bà về đây giam lầm. Bà không hận ta chứ?" Bà Ba Hương lúc này liền đáp: "Hận sao? Ngày mà thám đây thật biết đùa." Bà ta lấy tay lên miệng che cười duyên dáng rồi nói tiếp: "Mặc dù là bà Ba danh giá trong gia đình, thế nhưng mà ngoài được ông bá cưng chiều, tất cả người trong nhà đều coi thường ta. Chúng gọi ta là hồ ly tinh, chỉ biết dùng sắc đẹp câu dẫn, khiến ông mê muội mà lạnh nhạt bọn họ. Ta vốn muốn ra tay trừ khử chúng từ lâu, ngặt nỗi thân là đàn bà chân yếu tay mềm nên bất lực tòng tâm. May nhờ cô ngài quan mật thám đây ra tay giúp. Cảm ơn ngài còn không kịp nữa, sao có thể hận được chứ?" Nào, ta vốn nổi tiếng cả cái chấn này về sắc đẹp đó. Ngày mà thám trước đây danh nhân, chẳng lẽ anh lại không có động lòng hay sao? Tuấn Anh một lần nữa nuốt khan. Gã thấy ít hầu của mình nóng như thể có cả cục thần lớn lăn qua vậy. Bao nhiêu suy nghĩ về gã quan hai đã bay biến ra khỏi đầu. Tuấn Anh đưa tay cởi tung chiếc áo đang mặc trên người, vứt lên trên bàn rồi nhào tới như một con thú. Đó là cô mời chào tôi nha, đừng có trách thằng này khinh nhờn đó. Vừa gừ gừ trong cổ họng như một con thú đói mồi, Tuấn Anh vừa lao tới để nghiến thân hình hộ pháp của gã lên tấm thân mềm mại non mượt của bà Ba Ngưng trên giường. Gã chú mặn vào mái tóc đen dài mịn màng của ả, hít hà mấy cái, ra sức lần người của ả lại tham lam, tìm kiếm đôi môi tinh xảo đỏ hồng kia. Tuy nhiên khi đôi môi thâm xì vì khói thuốc của gã tìm thấy và dán lên đôi môi anh đào kia, thì gã bất ngờ thấy đau như thể bị một mũi kim đâm mạnh vào vậy. Cái đau bất ngờ khiến cho gã giật mình, đẩy mạnh ả ra rồi lồm cồm ngồi dậy trên giường. Một chàng cười khùng khục mà quái bất ngờ vang lên. Đột nhiên căn phòng bỗng lóe lên từng đạo ánh sáng đỏ chớp tắt không ngừng, rồi một tia sáng lóe lên và tấm rèm cửa nặng nề bật tung, kéo theo từng trận âm phong lạnh giá từ bên ngoài bắn thẳng vào. Tuấn Anh thấy đôi mắt của mình hoa lên, dường như không còn tiêu cự. Cả đưa bàn tay thô ráp lên rồi mắt mấy lần, cho đến khi nhìn lại bên cạnh giường ngủ đã nhiều thêm hai thân ảnh, là hai người phụ nữ với mái tóc dài đen xõa xuống tận mắt đất, che đi khuôn mặt. Các chị nhìn thấy họ đang mang trên mình bộ áo gấm dài, nhưng lúc này đã loang lổ những vết nâu sậm, hệt như là máu khô vậy. Vừa sợ hãi vừa tức giận, Tuấn Anh sờ tay vào túi quần rồi rút nhanh một khẩu súng lên đạn, dí vào một trong hai ả đó mà rít lên. Là kẻ nào to gan dám xâm vào biệt viện của quan hai Henry? Bọn chúng mày chán sống rồi phải không? Bấy giờ hai người kia mới từ từ quay đầu rồi ngẩng lên. Tuấn Anh sừng sốt buông rơi khẩu súng trên tay, lùi dần vào trong góc. Vừa lùi gã vừa lắp bắp liên hồi: chuyện gì thế này? Sao có thể chứ? Các ngươi là ai? Mau cút đi, đừng có lại gần ta. Trước mắt của gã lúc này không ai khác chính là bà cả và con sen bướm. Cả hai từng bước lò dò nhảy tới, đưa đôi bàn tay trắng bệnh bệch về phía Tuấn Anh rồi thì thầm đứt quãng: tao lạnh quá, tao cô đơn quá, trả mạng cho tao. Cút đi, ta không làm gì cả, tránh xa tao ra. Cá lùi dần về đằng sau rồi toàn thân gã đất đụng mạnh vào một vật vô cùng cứng rắn và lạnh lẽo. Cho là mình chạm vào bà Ba Hương, cá mừng rỡ chúi người về đằng trước mà ấp úng: đảng giúp ta đuổi hai con quỷ đó đi. Nhà ngươi nhìn lại xem ta là ai. Linh cảm không lành, Tuấn Anh một lần nữa cưỡng ép mình ngẩng đầu lên rồi sửng sốt nhận ra, nào phải là bà Ba Hương. Trước mặt của gã là một đứa con gái còn trẻ, chỉ tầm 17-18 tuổi, đang bó mình trong bộ áo gấm màu đỏ vô cùng chói mắt. Khuôn mặt của nó trắng toát như đổ vôi, với ngũ quan vặn vẹo và đôi môi bầm dập tím tái ấy nhổ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang chảy máu tong tong. À, vườn người vặn vẹo khiến từng đốt xương vang lên những tiếng ken két vô cùng ghê sợ. Qua tầm mấy khắc, à mỉm cười lạnh lẽo: thế nào Tuấn Anh, mày mê ta lắm phải không? Nào đến đây, đến đây chúng ta có thể bên nhau đời đời kiếp kiếp. Dứt lời thì à cúi đầu, hai chiếc răng nanh đèn bóng nhọn hoắt cắm thẳng vào cần cổ đang phập phồng của gã. Trong thoáng chốc hai con mắt gã tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Trong đầu của gã còn văng vẳng câu nói hồn nhiên của đứa trẻ: thầy ơi, thầy nhớ xong việc thì về sớm với Bu và chúng con nhé thầy ơi. Sau khi rời khỏi khu biệt viện tư nhân của tên hai quan Henry, thầy Bảy đã thuê một chiếc xe kéo, rồi cả hai rong ruổi mãi mới về đến làng Xuân Hòa. Lúc này có lẽ đã là nửa đêm. Sau một trận mưa rào tầm tã, bầu trời đêm như đã được gột rửa trở nên trong vắt, với vầng trăng vẫn còn treo vành vạnh lơ lửng trên nền trời, lấp lánh giữa một rừng sao lấp lánh. Ngay khi chiếc xe ngựa vừa chớm đến máng cỏ bỏ hoang bên lề đường, thì con ngựa lúc này bỗng chồm hai chân khu vó và hí vang lên từng hồi như sợ sệt điều gì đó vậy. Thầy Bảy vén rèm đưa mắt nhìn qua khoảng không, về vùng bóng tối âm trầm và những cà mà thấp thoáng ẩn hiện sau lau lách và những cây táo gai dài tùm bên vệ đường, rồi gọi với lên phía trước: "Tài xế, cho ta dừng lại ở đây một chút." Không có tiếng đáp lời, mà chỉ có tiếng của con ngựa đang hí lên để hoảng loạn. Rồi chúng chồm hai chân trước lên, khiến cho cỗ xe ngựa như bị một thế lực thần kỳ nhấc bổng, khiến cho cả lão thầy Bảy và bà Ba Hương phải gồng mình mới không bị rơi xuống khỏi thùng xe. Sau khi hí lên một hồi đầy kinh hãi, hai con ngựa tung vó chạy vút về hướng làng. Qua khỏi cây cầu gỗ cũ kỹ, hai con ngựa dừng lại bên gốc cây đa đầu làng, từng vó ngẩng cao đầu hí một chặng dài. Lấy lại tinh thần, thầy Bảy gạt tay của bà Ba rồi vén rèm mở cửa bước ra ngoài. Lúc này tại ghế lái đã hoàn toàn trống trơn, chỉ còn lại một bãi máu đỏ tươi đang chảy tong tăm. Cao mày, lão tiến lên ngồi vào vị trí lái, vươn tay túm lấy dây cương điều khiển xe ngựa chạy hướng về ngôi biệt viện. Cho xe dừng lại bên cạnh cánh cổng sắt tây đang đóng im lìm, thầy Bảy nhảy xuống rồi đưa tay lên miệng làm loa thổi lên ba hồi còi. Tức thì trong nhà bỗng vang lên một tiếng động lạch sạch, rồi một ngọn lửa bùng lên hướng tây, nơi có mấy ngôi nhà nhỏ lụp sụp. Tầm mấy khắc sau, thằng Tứ tay cầm đuốc hối hả từ trong đi ra. Nó cẩn thận nhìn chung quanh mấy vòng, rồi vươn tay giật mạnh cái móc hình vòng cung, đẩy cánh cửa mở rộng. Trong lúc này mấy con ngựa lại dường như phát rồ, mặc cho thầy Bảy ra sức lôi kéo chúng nhất định không chịu di chuyển dù chỉ là một phân. Qua tức giận, thầy vớ lấy cây gậy gỗ trong tay của thằng Tứ, phang tới tấp lên đầu của chúng. Tuy nhiên lũ ngựa chỉ hộc lên, bốn vó bị ghì xuống lòng đất thành những hố sâu hoắm, chứ nhất định không chịu tiến tới. Thầy Bảy mắm môi vừa gõ liên tiếp lên đầu hai con ngựa vừa chửi thề. Thế vậy thằng Tứ toàn tiến lên để giúp đỡ. Ngay khi nó vươn tay nắm lấy dây cương, hai con ngựa lúc này như đã phát điên. Chúng dùng hết sức bình sinh giật tung khói dây buộc trên mũi, rồi quay người phóng thẳng về con đường ảm đạm ở ngoài kia. Bất lực, thầy Bảy chỉ còn cách thở dài kéo rèm gọi với vào bên trong: "Mình ơi, không còn cách nào khác rồi, thử xuống đi bộ vào bên trong nhà vậy. Không hiểu cái lũ ngựa kia nó phát rồ, giật tung cái dây cương chạy mất rồi, hay là..." Thầy Bảy lúc này nghi ngờ đưa đôi mắt nhìn chăm chăm về hướng ngôi nhà. Mặc dù đã được con Sen Tú Linh và thằng Tứ dọn dẹp sạch, nhưng cái mùi ám tanh đồng của máu và mùi hôi thối của xác chết khiến cho cả lão và bà Ba Hương cau mày khó chịu. Mà đến khi cả bà đã bước chân đến phòng khách mà chính con Tú Linh mới hớt hải chạy ra. Thế bà hai mắt nó lập tức đỏ bừng, nhào đến nức nở đứt quãng: Tiểu thư đã về, tạ ơn trời Phật đã che chở cho tiểu thư. Con cứ sợ có chuyện không hay xảy đến, con không biết ăn nói thế nào với ông bà lớn đây." "Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Không phải là ta vẫn ổn đó sao hả? Để ta nghỉ ngơi một chút nào. Đi bao nhiêu đường từ trấn về đây mệt mỏi quá." "Ê chết, xin lỗi tiểu thư, em sơ ý quá. Để em dìu tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, rồi em làm tạm chút gì đó cho người lót dạ." Vừa nói con Sen Tú Linh vừa đưa tay đỡ bà Ba Hương rồi dìu bà ta vào phòng khách. Sau khi cả hai đứt nhẹ qua bên thầy Bảy bỗng giật mình, linh tính có điều gì đó không đúng, ông ta liền tóm lấy tay con Sen mà rít lên: "Dừng lại, mày định đưa nàng ấy đi đâu?" À Tú Linh không trả lời, chỉ cúi đầu, nhưng đôi mắt của à lóe lên một ánh sáng đỏ. Nhanh như cắt, à ta phóng tay còn lại đánh mạnh về hướng của thầy Bảy. Do có bất ngờ không kịp phòng bị, cho nên cả một bên má trái của thầy bị những móng vuốt sắc nhọn của à ta cào mạnh thành năm đường rớm máu. Vừa đau lại vừa thẹn, thầy Bảy nổi xung thò tay vào trong tay nải đang đeo trên vai, Nhưng thầy chưa kịp lôi ra lá bùa thì Tu Linh đã nhanh như cắt, nghe người ôm thân hình của bà Ba Hương lên rồi lao vút ra bên ngoài, mặc cho bà ta la lên oai oái: "Mình ơi, thầy Bảy ơi, cứu tôi, con sen khốn nạn, thả bà ra, không bà đào cả tổ tông nhà mày lên." Chờ cho đến khi thầy Bảy định thần lại thì bóng dáng của con sen Tú Linh và bà Ba Hương đã mất hút về hướng dãy nhà lụp sụp dành cho người ăn kẻ ở. Khẽ dậm chân thở dài, thầy Bảy thả bầy cơ thể nặng nề xuống phần gỗ đêm đen bóng nơi phòng khách, rồi đoàn đưa hai tay lên ôm đầu mà vò như là muốn giật tung mớ tóc lùm xùm như tổ quạ trên đó vậy. Ngay khi ruột gan đang rối như tơ vò thì thầy Bảy bỗng nghe thấy một giọng nói âm u như xa như gần vọng lại: "Ác giả ác báo, luận nhân quả không chừa một ai, ở đó mà chịu quả báo đi." "Đứa nào, là đứa nào nói vậy hả? Mau ra đây trông xem nào, dám láo với ông mày ư? Ông lại cho lá bùa cho hồn phách phi tán bây giờ." Nghe tiếng cười lạnh lẽo vang lên ngay đằng sau, làm cho thầy Bảy lúc này thấy sống lưng của mình lạnh toát. Không nhanh không chậm, lão cho tay vào túi áo nắm sẵn lá bùa màu tím nhạt rồi từ từ quay lại. Tuy nhiên sau lưng của gã lúc này chỉ là thằng gia nô tứ đang cúi đầu nhìn gót chân thô kệch chai lì đang di trên mặt đất của nó mà không hề có động tĩnh gì. Nó nức bọt thầy Bảy cho là mình gặp ảo giác, liền đưa tay vuốt ngực rồi thở dài: "Con sen hẳn là bị ma nhập. Thưa ông với mày nhanh chân ra đó tìm kiếm đi, kẻo mợ ba gặp nguy hiểm. Đây mày cầm tạm lấy cây gậy này, nếu có gặp quỷ thì cứ phăng mạnh vào thiên linh cái của nó, đồng thời đọc câu chú này." Tớ chỉ nhếch mép mà không đáp. Cả vườn tay nhận lấy cây gậy gỗ xoan đào từ tay của thầy Bảy là vút ra khỏi phòng khách, hướng về nơi mà con sen và bà ba vừa biến mất. Bây giờ thầy Bảy mới yên tâm được phần nào, xốc lại chiếc tay nải trên vai, cầm sẵn một lá bùa tím nhạt. Thầy đưa mắt nhìn lại căn phòng khách rộng lớn, nơi đã từng có hai người phụ nữ vong mạng cách đây không lâu, rồi cũng vội vã đi thẳng về hướng thằng Tứ vừa rời đi. Tuy nhiên khi đến con đường dài sỏi trắng quen thuộc, ra đến cánh cổng phụ ra cổng nghĩa trang tư nhân, thì thầy dường như là mất phương hướng. Bốn phía lúc này mù mịt chứng khí, toàn là một màu xám ảm đạm, với những cành cây chết khô vươn những thân cây xù xì trắng nhợn như là rừng xương khô nơi cổng phong đô thành vậy. Xa xa nơi cuối con đường là một vầng trăng đỏ au đang treo lơ lửng trên một ngọn cây cổ thụ khổng lồ đỏ tươi màu máu. Thoáng có chút nghi ngờ, lão dừng lại đưa ánh mắt đăm đăm nhìn về trước mấy giây. Tuy nhiên không gian mờ ảo trong vòng một ánh sáng mông lung đó, bất chợt bên tai của lão phảng phất có tiếng thở nhẹ nhẹ và tiếng thì thầm khe khẽ: "Thầy ơi, thầy bị con vong nó che mắt, vì pháp lực của nó quá mạnh nên con không chống lại được. Cả ngôi biệt viện này đã bị che phủ bởi mắt trận, khi nào thầy tìm thấy và phá bỏ nó, nếu không linh hồn của thầy sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong mê cung này mất thôi." Nghe tiếng con quỷ nô nhắc nhở, thầy Bảy lúc này như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Lão đưa tay phải lên cắn đầu ngón tay trỏ, rồi bôi một giọt máu lên mi tâm. Trong tích tắc, đôi mắt của lão bỗng tối sầm lại, không nhìn thấy gì. Tuy nhiên chỉ một khắc sau đó lại sáng bừng lên. Tuy nhiên lúc này đôi mắt chỉ còn lại lòng trắng. Bây giờ thầy Bảy mới lờ mờ nhìn rõ những mái nhà lụp sụp bên tay trái, chính là khu nhà dành cho kẻ ăn người ở trong nhà của bá hộ cải. Tuy nhiên lúc này cả khu bếp liền kề với khu nhà này cùng con đường sỏi dẫn đến cánh cổng phụ đang đắm chìm trong một màn sương mù màu trắng đục ngai ngái mùi tanh của máu. Cuối con đường dài sỏi, nơi tiếp giáp với tường bao và cánh cổng phụ, là một cây xoan đào cổ thụ. Lúc này trên ngọn cây là một khuôn mặt to trắng như đợt đổ vôi. Ngũ quan của khuôn mặt kia dường như đã bị ẩn sâu trong những chùm lá xanh tùm, cho nên thầy hầu như không nhìn rõ. Chỉ có đôi mắt của nó to như là cái chén tống và đỏ ao màu máu đang nhìn chăm chăm vào thầy để giễu cợt. Tức giận thầy Bảy gầm lên một tiếng, lôi trong tay nải ra chiếc hộp gỗ màu đỏ tía. Từ bên trong một luồng sáng linh lục dồi dào phóng ra, khiến cho bốn phía chung quanh vang lên những tiếng thét dài. Trong phút chốc, đoàn sương mù bốn phía tản mát đi gần hết. Nhanh như chớp, lão xoay nhẹ rồi mở nắp hộp, lôi ra một thanh kiếm phép. Bây giờ khuôn mặt quỷ trên kia chỉ nhếch mép lên cười nhạt. Nó khẽ xoay tròn rồi từ từ xuất hiện một khuôn miệng khổng lồ đỏ au như là một chậu máu tươi. Con quỷ hát to miệng, từ khuôn miệng của nó tuôn ra rất nhiều những con bọ cánh cứng đỏ tươi. Ngay khi ra khỏi cái đồng máu, bầy côn trùng rít lên những chặng dài vô cùng ghê sợ, rồi đồng loạt lao tới hướng của thầy Bảy. Nhanh như cắt, thầy Bảy lúc này lôi trong tay nải ra một chiếc túi màu xanh nhạt. Lão được chiếc túi tới gần thở một hơi, trong khi miệng không ngừng niệm chú. Mấy khắc sau, lão thả tay, chiếc túi bay bổng lên cao rồi biến ra lớn dần. Chẳng mấy chốc, tiếc chuối vài phép đã lớn dần, hút hết đám côn trùng máu vào bên trong, rồi tự động thắt nút lại và bay trở lại trên tay của thầy. Khuôn mặt quỷ kia cũng thoáng chốc trở nên đỏ bầm vì giận dữ, nhưng nó đã kịp xoay một vòng nữa thì thầy Bảy đưa nhẹ thanh kiếm cứa qua đầu ngón tay. Ngay khi giọt máu rơi ra, thanh kiếm lập tức húp lấy rồi khẽ rung nhẹ. Thanh kiếm trong thoáng chốc biến thành màu đỏ tía. Thầy Bảy khẽ rung tay niệm một hồi chú ngữ rồi phóng thẳng thanh kiếm về phía trước. Thanh kiếm phép xé gió lao đi như là vũ bão, rồi cắm mạnh vào mi tâm khuôn mặt ma quái nọ. Một chàng tiếng hét chói tai lại vang lên, rồi khuôn mặt nọ từ từ nứt ra thành từng đường chung quanh thanh kiếm, rồi bỗng nổ tung thành những mảnh nhỏ là tả rơi xuống. Như đã dự đoán từ trước, thầy Bảy lôi ra một lá bùa màu tím, nhanh tay gấp thành hình của một con chim sẻ. Thầy đưa con chim giấy lên thử một hồi, con chim bỗng chớp chớp đôi mắt rồi lao vụt ra, mổ liên tiếp vào những mảnh nhỏ từ khuôn mặt ma kia rơi xuống rồi nuốt vào trong bụng. Không còn ma thuật nhiếp hồn, thầy Bảy bấy giờ mới thực sự thấy sự hoang tàn sơ sắc của ngôi biệt viện này. Mấy cái xác hầu như đất được dọn sạch, trên nền đất chỉ còn đọng lại những vũng máu tươi đã khô, chỉ còn lại những nốm đâu nen. Tuy nhiên không gian lúc này vẫn vô cùng u ám và tràn ngập mùi máu tươi. Ngay khi thầy Bảy còn đang loay hoay tìm kiếm phương hướng mà con sen Tú Linh biến mất cùng bà ba, thì sau lưng của thầy bỗng vang lên một tràng tiếng chó sủa không ngớt. Giật mình, lão quay phắt lại thì không còn kịp nữa. Bốn con bẹc dê từ xa xông tới đã nghiến lão xuống mặt đất. Từ khuôn miệng há to của chúng đang phả ra một mùi thịt thối và mùi máu tanh nồng. Lão thầy Bảy cố gắng đưa tay lôi chiếc tay này hồng lấy ra mấy lá bùa trừ tà. Thế nhưng như đoán được, một trong bốn con cầu đã há to mồm tắp luôn cánh tay của lão, trong khi các con khác cắn lên tay nải mà lôi ra xa. Mấy tiếng răng rắc vang lên, cả cánh tay của lão đã bị con cầu cắn đứt rời. Tiếng nhai sồn soạt của con vật vang lên, xen lẫn với tiếng hét dài đầy đau đớn của lão. Mấy con mắt bầy chó đỏ rực lên như những hòn lửa, chúng đồng loạt há to mồm chu lên từng hồi dài. Con nén đau đớn, lão thầy Bảy cố gắng dùng tay còn lại chống cự lại bầy chó. Vừa ngồi trên nền đất sợ hãi và nghĩ thầm, thì ra mấy con quỷ cầu này đã nốt linh hồn người chết và đã hóa quỷ. Ta đã sơ ý không để tâm đến bầy súc sinh này. Câu thần chú chống lại quỷ cầu của ta đâu? Nó đâu rồi chứ? Trong lúc trí nhớ rối loạn, câu thần chú liên tục lượn một vòng trong tâm trí của lão. Xung quanh, những đôi mắt đỏ mọng màu máu vẫn chầm chầm dán lên lão đầy thèm khát. Cuối cùng thì câu thần chú thu phục quỷ quyền cũng đã được lóe lên. Nhưng lão chưa kịp đọc tròn câu thì một trong bốn con đã chồm lên cắn đứt cuống họng của lão. Bàn tay còn lại của lão chới với và cái cần cổ giật lên mấy cái rồi tĩnh lặng. Đôi đồng tử rào hoạt từ từ phân rã, chỉ còn lại những đống đỏ tươi trong con mắt của bầy quỷ quyền phản chiếu lại mà thôi. Trên con đường mòn dưới cánh rừng già tùm biên giới của Việt Lào, có một chiếc xe Việt giã màu mận chín đang bòn bòn lướt về hướng của Lào. Trên xe, Giang Lương đang ngả mình bên ghế phụ, hai mắt nhắm nghiền. Đã mấy đêm rồi luồn lách trong chốn rừng thiêng nức độc của vùng tam giác vàng này để vận chuyển hàng về cái xứ An Nam này, rồi lại từ đây tìm cách đưa xuống biển sang bên Mậu Quốc. Không biết bao nhiêu lần gã đã gặp phải đội quân tinh nhuệ của Mậu Quốc chặn đường. Cơ mày thằng lái xe vốn là con thú hoang của núi rừng Tây Bắc này, cho nên mấy lần tưởng như rơi vào ngõ cụt, cuối cùng cả bọn đều dễ dàng thoát nạn. Đang mơ mơ màng màng thì Lương bỗng có cảm giác chiếc xe giật lên đùng đùng như bị kinh phong, khiến cả thân hình múp míp của gã nhìn lao về phía trước, đập mạnh chắn vào cửa kính xe. Vừa đau vừa tức, gã chồm lên đưa bàn tay hộ pháp tắt liên tiếp vào mặt của An Toàn lái xe mà rít lên: "Cái thằng chó này mày lái xe kiểu gì vậy? Làm cho tao chảy máu chán rồi đây. Hay là mày ủ mưu ám sát ông mày phải không? Đại ca, đại ca đừng hiểu lầm. Chỉ là em đang đi ngon trớn thì phía trước lù lù xuất hiện một đứa con gái. Em phải phanh gấp lại, nếu không đã xảy ra án mạng rồi." "Mày nói cái quỷ gì vậy? Phía trước làm gì có ai?" Giang Lương đưa tay cố lau đi những giọt máu đang nhỏ tầm tầm xuống đất, rồi đoàn nhìn lên phía trước rồi tiếp tục rít lên: "Đứa con gái mày nói đâu? Hơn nữa đây là khu rừng thương nước độc, cách xa cái khu dân cư, ngoài khi vào vườn ra cũng chỉ cần là ma rừng thôi. Hay là mày nói con ma nữ nào phải không? Em rõ ràng..." A Toàn đưa tay gãi gãi mái tóc tổ quả ấp úng: "Rõ ràng em thấy một đứa con gái vận đổ xanh nhạt vô cùng xinh đẹp, hẳn là chỉ tầm 11-12. Nó còn đưa đôi tay trắng trẻo với em, sao rồi lại biến mất chứ?" Ngay khi Giang Lương nổi điên toàn vươn tay vỗ mạnh lên đầu của lái xe, thì một lần nữa gã mơ hồ bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh phả vào sau gáy, kèm theo một mùi ngai ngái tanh vô cùng lạ lẫm. Ngay lập tức cơn giận trong lòng của gã tiêu tan. Trong lúc đầu óc mông lung thì gã Giang Lương bỗng cảm thấy bờ vai của mình mát lạnh, rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên kèm với một câu nói thủ thỉ để ngọt ngào: "Cậu cả, cậu tìm em phải không?" Theo phản xạ tự nhiên, Giang Lương quay phắt lại phía sau thì gã gần như ngã ngửa ra khi thấy ngay bằng ghế sau lưng là một đứa con gái, tóc thắt bím hai bên, tuổi áng chừng chỉ độ 13-14, bó mình trong bộ áo bà ba màu xanh lục, đang ngồi nghiêm trang, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt ươn ướt như là chó con ngước lên nhìn gã đầy lo lắng và chờ đợi. Đợi người mất mấy giây, gã lắp bắp hỏi: Mày là ai? Tại sao lại gọi ta là cậu cả? Mày vào đây bằng cách nào?" "Con là Hoàn, con sen của mợ Ba Huy. Hôm nay mợ bệnh nên sai con lên đây kiếm thảo dược sắc cho mợ. Con còn vào bằng cách nào ư? Chẳng phải cửa xe của cậu đang mở?" Cả Giang Lương và thằng lái xe A Toàn cùng giật nảy mình quay lại. Cánh cửa xe phía sau lúc này đang mở ra với từng trận âm phong lạnh lẽo từ vật rừng già ngay bên đùa vào. Cả hai lúc này chợt run rẩy, cái ốc nổi lên cùng mình. Vừa lạnh vừa tức giận, Giang Lương đưa tay vả liên tiếp hai cái cật lực lên mặt của A Toàn: "Con mẹ mày, trời lạnh thế này ở chốn rừng thiêng nức độc, mày mở cửa làm cái giống gì? Muốn rước khùm beo vào mấy cái thứ không sạch sẽ và đi hại chết bố mày hả? Cậu mau đóng cửa lại không, ông lại giết sống bây giờ." Vừa ngạc nhiên vừa đau đớn xen lẫn tức giận, A Toàn vẫn không dám nói gì. Cái đưa tay lên xoa bên má rồi mới ăn hai cái tát nảy đừa, lau đi mấy giọt máu từ bên mép, rồi mở cửa bước xuống đường để tay đóng cánh cửa xe lại. Vô thức cái để đôi mắt mệt mỏi nhìn về hướng cánh rừng bạt ngàn bên kia. Bất ngờ hai con ngươi phóng to rồi thu nhỏ lại khi thấy từ đám rừng cái âm u tối tăm đó loang loáng rất nhiều những đốm đỏ tươi màu máu khẽ trao nghiêng. Thậm chí trên những vòm lá còn khi ẩn hiện những bóng quỷ ánh trắng toát như là đổ vôi. Mất mấy giây định thần, A Toàn mới hoảng hốt lao nhanh lại, trèo lên xe rồi đóng sập cửa lại. Toàn thân của gã run lên bần bật như bị kinh phong. Trái với mọi khi, lúc này Giang Lương lại không hề nổi giận. Gã chỉ nhếch mép cười nhạt đoạn hướng mày rồi hỏi: "Mày làm sao vậy? Cứ như là bị ma đuổi thế. Sao mặt của mày toàn mồ hôi không vậy?" "Dạ cậu cả ơi, cậu cả ơi." A Toàn lắp bắp mãi không thành câu: "Em thấy có rất nhiều ma, ma ở cánh rừng bên kia. Nó đang nhìn, thậm chí đang cười với em. Mày bị ảo giác cả? Cái thời buổi này làm chó gì có ma ta?" Vã vừa cười vừa đánh đôi mắt tí hí dâm dê về phía cô gái nhỏ đang ngồi ở băng ghế sau. Rồi đoàn tiếp tục nói tiếp. Tao chỉ sợ ma đầu đen thôi, chứ ma nào đến đây tao cũng đưa xuống phong đô thành hết. Cậu cả nói chí phải. Hoàn khẽ cúi đầu, hai má đỏ ửng và đôi tay nhỏ nhắn trắng bợt của mình đàn vần về ngay mép áo bà ba cái mỉm cười. Ma nào mà gặp cậu đây, công đều bị át viên hết cả mà, như con chẳng hạn. Mày nói đúng lắm. Hơn nữa ở đây không phải là phủ của bá hộ cái. Hơn nữa cậu cũng không lớn hơn mày nhiều lắm, cứ gọi cậu xưng em là được. Dạ, em xin tuân lệnh cậu cả. Sang Lương liếc đôi mắt tinh hí đánh một vùng trên tấm thân đã bắt đầu nảy nở của con sen, với hai bầu ngực đen nhú lên sau lớp áo bà ba xanh mềm và chiếc yếm nâu, nhất là một làn da trắng mịn sau cổ của con bé đang tuổi dậy thì, khiến cho gã thấy cổ họng của mình nôn nao. Của đáng tội kể từ khi mà ba mắc bệnh phải đến nhà thương chữa trị, rồi được thầy Bu để lấy cớ chăm sóc mà rước về nhà trong thành Đại La, đến nay cũng ngót nghét mấy con trăng. Từ đó đến nay gã luôn trong tình trạng đói kém. Khẽ liếc vào nơi hai bắp đùi non dài đang e ấp khép kín của con sen mà gã nuốt nước miếng mấy cái, rồi miễn cưỡng quay trở lại ra lệnh. Cũng muộn rồi, nhanh chóng lái xe đến nhà dừng chân ở cột mốc số 9 bên kia, rồi nghỉ ngơi một chút ăn gì lót dạ, qua đêm lại rồi đi tiếp. Nhận thấy ám hiệu của chủ, A Toàn không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu rồi khởi động xe. Chiếc xe hộc lên như là con trâu điên, phả ra một luồng khói trắng đục lao về phía trước. Chẳng bao lâu con xe Việt dã đã nhốt trọn đoạn đường rừng dài tối tăm, rồi tiến dần đến một khoảng rừng thưa với một dòng suối nhỏ nhìn từ xa hệt như là một dải lụa trắng vắt ngang tấm thảm đen rừng rậm vậy. Có lẽ trời với mưa xong cho nên nước ở thượng nguồn đổ về, khiến con suối nhỏ bỗng dâng lên đầy nước rồi bọt đỏ ối màu máu. Bây giờ A Toàn mới cho xe chạy chậm rồi dừng lại cách bờ suối tầm mấy sải tay. Cả mở cửa xe bước xuống tiến tới gần, lo ngại nhìn dòng nước đỏ hung hãn đang xuôi trào đánh mạnh hai bên bờ, rồi bước trở lại xe thở dài rồi bảo: Dạ bẩm cậu ba, chỉ cần qua khỏi con suối cạn này sang đến địa phận nước láng giềng, chạy thêm tầm mấy trăm dặm nữa sẽ đến trạm nghỉ chân của chúng ta. Nhưng nước suối như vậy sao qua đây? Thế vậy Giang Lương cũng mở cửa xe bước xuống, cả đứa đưa bàn tay lên vân vê chùm râu quai nón, mắt đăm đăm nhìn dòng nước cuồng loạn ở bên dưới một hồi, rồi thở dài nói: Có lẽ không còn cách nào khác, bây giờ mày lái xe vòng quanh đây, thế nào chả có lều bạt của bọn khai thác vàng, chả qua đêm nay rồi tao tính tiếp. A Toàn thở dài không đáp, cả hai cùng trở lên xe, thắt dây an toàn rồi lặng lẽ rời đi. Chiếc xe kiên nhẫn luồn qua con đường nhỏ hẹp, trơn trượt bên bờ suối, thi thoảng lại có những cành cây khô đổ nghiêng như những cánh tay sưng sầu vươn ra, muốn tóm lấy chiếc xe tội nghiệp. Mà đến khi sắc trời ngả về tây, rốt cuộc họ cũng thấy một mái nhà tranh như ẩn như hiện giữa những lùm cây bụi xanh mát được gột rửa sau cơn mưa rừng. Quá mừng rỡ, Giang Lương vươn người đứng lên trên ghế phụ, nhắm mắt nhìn về hướng đó rồi hấp tấp bảo: Ê Toàn, mà nhìn thử coi, có phải hướng đó có một ngôi nhà nhỏ ở giữa vạt rừng, tao nhìn không có rõ lắm. Dạ hình như là vậy đó cậu. A Toàn cũng những người trên cái lái đăm đăm nhìn về phía trước rồi đánh cái thở phào: May quá, có chỗ cho chúng ta dừng lại ăn lương khô ta túc qua đêm, chứ ở nơi này đêm súng lạnh với nhiều thú dữ nguy hiểm. Còn chưa có nói tới... Cần nói ma rừng dừng nước mắt nghẹn trong cổ họng của gã khi A Toàn thoáng thiết sau gáy của mình lạnh thoát, hệt như có một tiếng hàn phong vừa quét qua, kèm theo đó là một vòng ánh sáng ma mị nhoáng nhoáng lướt qua. A Toàn đặt tay lên ngực chặn cho quả tim của mình đập chậm lại, đánh mấy hơi thở dài mới cảm thấy yên lòng. Cái đứa đồ mắt sợ hãi liếc nhìn qua kính chiếu hậu về đằng sau, nhưng mà lúc này cô gái trong bộ áo bà ba xanh nhạt vẫn chỉ ngồi ngoan hiền đằng sau, cúi đầu mân mê mái tóc dài đen nhánh phủ xuống tận đầu gối của mình. Giang Lương dường như không còn kiên nhẫn được nữa, khẽ chồm dậy vươn tay cho A Toàn một cái bạt tai rồi đoạn rít lên: Thằng chó kia, ta đã bảo nhanh chóng đánh xe vào ngôi nhà kia trú tạm, Sao mày cứ chần chừ hoài vậy? Muốn tao cho mày mấy cái bạt tay nữa, mày nhấc mông lên được hả? Không dám nói nhiều, A Toàn chỉ đưa tay lên xoa xoa cái má phải đã cháy rát của mình, rồi bắt đầu bẻ lái. Ngôi nhà nhỏ kia tưởng chừng như ngay gần đó mà đi hoài không tới. Hơn nữa con đường tới đó phải luồn lách giữa cánh rừng già bạt ngàn, với những cây cổ thụ khổng lồ và những cây cối bụi mọc đan xen như một tấm lưới khổng lồ bịt kín lối đi, khiến con xe phải vất vả lắm mới lách qua được. Mà đến khi bóng tối như một tấm thảm nhung đen khổng lồ phủ xuống nhân gian, thì rốt cuộc cả bọn cũng tiếp cận ngôi nhà kia. Đó là một ngôi nhà gỗ theo kiểu của người Tây Nùng. Chỉ có một sàn, chính giữa ngôi nhà là một gian bếp, và bên cạnh là ngay phòng ngủ nhỏ. Khéo léo cho con xe chạy ngay tại bãi cỏ trước nhà, A Toàn mới mở cửa bước xuống. Bên kia Giang Lương cũng đã xuống xe, cái nhanh nhẹn vươn tay mở cửa nhìn Hoàn đang khép nép ngồi trong xe bằng một đôi mắt của con sói già nhìn con thỏ non mấy khắc, rồi cố nặn ra một nụ cười mà gã cho là mê người nhất. Cô Hoàn thông cảm nhé, đáng ra nếu không có cơn lũ bất ngờ từ thượng nguồn đổ xuống, đêm nay chúng ta có thể đến trạm của ta bên kia biên giới. Ở đó có chăn ấm đệm êm và đồ ăn ngon. Chỉ tiếc là cơn lũ này nó lại đến không đúng lúc chút nào. Thôi thì đêm nay chịu khó ở tạm cái căn nhà tồi tàn này, ngày mai chúng ta qua bên kia rồi tính tiếp. Dạ, cậu cả nói gì vậy? Hoàn xấu hổ đỏ bừng mặt cúi đầu tránh đi ánh mắt nóng bỏng như hai ngọn lửa của Giang Lương chiếu vào mình, rồi lý nhí bảo: Còn à, em quên, em chỉ là kẻ ăn người ở, ở đâu chả được, miễn có cậu cả bên cạnh em thì yên tâm rồi. Vừa nói Hoàn vừa ngừng đầu lên, đưa đôi mắt này từ khẽ liếc xéo Lương, rồi che miệng cười duyên dáng. Giang Lương liếc đôi má bộ quân đỏ hồng của đứa con gái mới lớn, trái tim ngọ nguậy hệt như có đàn côn trùng bay qua. Cả muốn chửi thề nhưng cố kiềm lại, nghiến hai hàm răng vào nhau, đi lên trước mấy bước tới gần, đưa chân đập tung cửa gỗ đang khép hờ hững của ngôi nhà nhỏ siêu vẹo. Ngay lập tức một mùi ẩm mốc ngai ngái ập vào mặt, khiến cho Lương cảm thấy xây sầm mặt mày. Cả đưa tay che miệng đánh mấy cái ngắt hơi liên tục, rồi đưa mắt nhìn vào vùng bóng tối âm trầm bên trong ngôi nhà. Bỗng đầu hai mắt của gái trợn lên khi thấy lẩn khuất trong bóng tối là mấy đôi mắt đỏ mọng đang nhìn chằm chằm về phía của mình. Hoảng sợ các bước lùi lại mấy bước, đưa tay lên ôm ngực. Lần vờn bên tay của gã là từng chàng cười khủng khục và những giọng nói lạnh lẽo như từ chốn âm tào địa ngục vọng về. Chào anh cả, chúc mừng anh đã đến thế giới cõi âm này, chúng tôi chờ anh đã lâu. Giang Lương, chỉ vì tranh chấp tài sản của thầy Bu mà mày đăng tâm cho người sát hại chúng tao, sát hại huynh đệ ruột thịt của mày. Bây giờ chết của mày cũng đã tới rồi đấy. Không, không, tao không. Lúc này thì A Toàn đã xách theo túi lương khô tiến tới. Thế rằng Lương khuôn mặt trắng nhợt đang vừa vươn tay khua loạn trong không khí, vừa lắp bắp nói như người hụt hơi, thì có chút khó hiểu. Cả đưa tay lên hòa hòa trước mặt của Lương rồi hỏi: Cậu cả, cậu sao vậy á? Có chuyện gì? Hay là cậu bị bệnh? Nghe tiếng gọi, Giang Lương lúc này như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, cái mở tròn mắt nhìn về hướng ngôi nhà, thì lúc này chỉ còn là một vùng bóng tối bất tận mà thôi. Toàn đưa tay lên ngăn cản thằng A Toàn, thì gã nọ đã nhanh chóng tiến vào. Từ trong nhà vang lên mấy tiếng động lệch cạch, rồi hai cái bóng nhỏ nhắn đen tuyền từ trong nhà phi ra và mạnh vào người của Lương, rồi như những mũi tên đen mất hút vào trong vật rừng tối tăm trước mắt. Giang Lương á khẩu mấy giây rồi lắp bắp hỏi như người hụt hơi: Cái gì vậy? Cái gì mà từ trong nhà phi ra thế kia? Cậu cả ơi, sao cậu nhạy cảm vậy chứ? Chỉ là hai con mèo rừng mà thôi. Có lẽ bên ngoài mưa lại lạnh, ngôi nhà lại bỏ không, nên chúng nó trốn vào đây tránh mưa rét chứ có gì đâu. Nghe tiếng cười dịu nhẹ và tiếng nói dịu dàng phát ra từ đằng sau, cả Giang Lương và A Toàn cùng quay phắt lại mà nhìn. Con bé Hoàn đã theo ra đằng sau đứng cả hai, nó ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn vào trong ngôi nhà tối tăm ảm đạm khẽ mỉm cười. Em nói thật đấy, không có gì mà cậu cả và anh đây phải lo sợ cả. Thôi mình vào trong nghỉ chân đi. Mấy ngày nay trèo đèo lội suối, em muốn rời cả cẳng chân ra rồi đây. Như bắt được tín hiệu từ Hoàn, Giang Lương mừng rỡ cố đè nén cơn xúc động vào trong, rồi không nói gì chỉ xăm xăm tiến tới. Chỉ mấy phút sau, đôi mắt đã dần quen với bóng tối, Lương mới thấy mọi thứ trong nhà lờ mờ hiện ra. Đây là một gian nhà cũ, nhưng bên trong khá tươm tất với một không gian khá rộng. Sát vách bên phải là một lò bếp lạnh tanh. Có lẽ chủ nhân của nó đã bỏ đi từ lâu. Kề bên vách tường bên phải là một bàn thờ nhỏ nhỏ bằng gỗ đàn hương, ánh lên một màu nâu gù của gỗ lâu năm. Trên bàn thờ chỉ đồng một loạt bát hương đã sứt mẻ, với một vài chân nhang đã bị khói bụi thời gian bao phủ, ánh lên một chút buồn bã thê lương. Trên vách treo một con dao quắm, một chiếc nỏ bằng gỗ và một khẩu súng kíp của đồng bào dân tộc vẫn dùng để săn thú. Kế bên là một chiếc áo cánh bằng vải thu đen. Khi An Toàn tức sở lên thì tấm áo lập tức mục ruỗng, rơi là tà bột mịn trong tay. Chật chật mấy cái tỏ ý tiếc hận, An Toàn tiến tới bên cạnh lò bếp, bất ngờ chân vấp phải một đống gì đó nhô cao, khiến cho gã ngã chúi về phía trước. Cất tiếng chửi đồng vài câu, An Toàn đưa tay sờ soạng rồi mừng rỡ la lên. May quá cậu ơi, trong này có củi khô sẵn rồi. Cũng may em mới thó trộm được của thằng Sa Vang một hộp diêm, đem lấy dao rồi mồi lửa. Đêm nay chúng ta có thể sưởi ấm mà không lo chết cắm. Không thấy có tiếng trả lời, gã lóc ngóp bò dậy tóm lấy mấy thanh củi vẫn còn khá tốt, vứt vào trong khoảng trống nền lò bếp, rồi lôi trong túi ra một hộp diêm đánh tách một cái. Ngay lập tức ngọn lửa xanh biếc ấm áp bùng lên. Bây giờ A Toàn mới vứt que diêm đang cháy vào đống củi khô, lại vươn tay nhặt lấy mấy mảnh lá khô bên cạnh ném theo. Ngay lập tức lưỡi lửa liếm vào rồi bùng lên. Bây giờ cả bọn mới nhìn rõ hơn căn phòng. Bên cạnh lò bếp là một chiếc bàn gỗ nhỏ màu đen, có lẽ là nơi gia chủ dùng để ăn cơm uống nước. Trên bàn vẫn còn một chiếc ấm sành đã sứt sẹo, cùng với đó là mấy cái bát mè, mấy cái chén sành và dăm ba đôi đũa bằng tre đã bị mạng nhện che phủ. Kế bên bàn ăn là một chiếc giường bằng mây tre nhỏ còn tương đối chắc chắn. Chờ cho A Toàn nhóm lên một ngọn lửa lớn trong lò bếp, Giang Lương và cô gái nọ cũng tiến tới ngồi quây quần bên bàn ăn nhỏ, trèo trào nhau mấy miếng lương khô cùng với miếng thịt khô mà cả hai mang theo trong những chuyến vượt rừng sang biên giới đánh hàng. Hoàn ban đầu cũng khá e ngại, nhưng có lẽ vì đói quá nên cô nhận lấy miếng thịt nướng khá lớn trong tay của Lương mà nhai một cách ngấu nghiến. Sau khi ăn một miếng thịt lớn và một phong lương khô, A Toàn lại lôi ra một chiếc bình sứ nhỏ, rồi ghé tình quái mỉm cười mở nắp. Ngay lập tức mùi rượu ngô thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng. Không chờ cho thằng nô lệ nói gì, Lương vươn người tớ giật lấy chiếc bình tu vào miệng. Chẳng mấy lúc hơi men đã nhuộm một tầng sương khói đỏ tía trên mặt và đôi mắt lạnh lùng tà ác của gã. Lương đưa đôi mắt ngà ngà hơi men nhìn cô gái rồi đoạn bảo: ở đây có ngay phòng ngủ, tối nay thằng A Toàn ngủ ở đây, vừa là trong nhà vừa canh bếp cho lửa khỏi tắt. Bổn công tử ta sẽ ngủ ở trong phòng ngủ giáp vách này, còn cô Hoàn thì ngủ phòng ngủ bên tay trái kia. Tuy nhiên nếu cô sợ, có thể tối sang bên này với ta. Bổn công tử không bao giờ từ chối trượng nghĩa, sẽ tay bao bọc cho người đẹp bao giờ. Hoàn cúi đầu khẽ xoa mái tóc của mình trên đi khuôn mặt thẹn thùng bối rối. Vậy em xin cảm ơn cậu cả trước. Đêm nay nếu có gì bất ổn, em hẳn sẽ làm phiền đến cậu rồi đó. Giang Lương cái liếc đôi mắt vằn đỏ tia máu vì rượu và dục vọng về A Toàn, thì thấy gã nọ đã yên phận nằm trên chiếc giường mây che sắt bên bàn ăn mà ngáy vang lên từ lúc nào. Lúc này dường như không còn gì ngăn cản con sói lầm nữa. Gã nhếch mép cười rồi vươn tay tóm lấy cánh tay nhỏ nhắn bọc trong tà áo bà ba cô gái nọ kéo vội về phòng. Hoàn dường như không chịu đựng sức kéo mạnh mẽ của gã đàn ông ngoài 20 nên chỉ phần kháng lấy đệ, rồi cũng thuận theo đà tiến về căn phòng áp mái bên tay phải. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Lương không thể chờ đợi được nữa. Gã như con hổ đói khát lâu ngày, kéo Hoàn vào thẳng chiếc giường nhỏ ọp ẹp nơi gần cửa sổ, để cô gái nằm trên đó rồi sấn sổ lao tới, đắp đôi môi thâm xì vì á phiện lên đôi môi anh đào kia. Bất ngờ các giật mình ngã nhộn nào xuống đất khi thấy đôi môi xinh xắn kia lẽ ra phải vô cùng ấm áp và tỏa ra một mùi thơm của hương hoa đồng nội, nhưng đằng này nó lại vô cùng lạnh lẽo, hệt như là một núi băng, thậm chí còn tỏa ra một mùi tanh nồng ngai ngái của máu tươi và xác thối. Hoảng hốt, Giang Lương lúc này lén lén vươn tay sờ nhẹ nơi bắp tay cô gái nọ, nó cũng không hề mềm mại ấm áp mà vô cùng cứng và lạnh. Lắp bắp một hồi, gã mới nói không tròn câu: cô là ai, sao lại lạnh như vậy? Em là ai ư? Cậu cả, cậu mở to mắt ra nhìn xem em là ai. Vừa cất tiếng cười tà mị, cô gái nọ uyển chuyển ngồi dậy trên giường, đưa đôi bàn tay mảnh mai vén mái tóc sau đầu rồi nghiêng khuôn mặt nhìn Giang Lương đang nằm người ngồi trên nền nhà. Lúc này khuôn mặt của Hoàn hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ trắng hồng non tơ mơn mởn nữa, mà là một gương mặt trương phình như thể bị ngâm nước lạnh cả vạn năm. Thậm chí mũi và môi còn bị cá gặm rìa, chỉ còn trơ lại xương trắng hiếu và một đôi mắt mất đi nhãn quang, chỉ còn lại một hai cái hốc đen ngòm ở bên trong đang cháy lập lòe ngay đống lửa như hai ngọn lửa màu máu vô cùng kinh dị. Giang Lương hét lên một tiếng, cá lảo đảo ngã lùi về đằng sau. Vừa lùi gã vừa kinh hoàng la lên là cả giọng: Mày là ma quỷ phương nào? Tại sao mày muốn hại tao? Cút đi, đừng có lại gần tao. Tao là ai ư? Không phải ta đã nói rồi sao? Ta là Hoàn, nhà Hoàn thân tín của mợ ba. Gia đình chúng mày dắp tâm hãm hại mợ ba, biến mợ ấy thành thần giữ của. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, với pháp lực quen của các thầy bảy mà bà đã thoát khỏi phong ấn ra trả thù chúng mày, còn giúp tao thoát khỏi phong ấn giam cầm linh hồn dưới đáy ao lạnh lẽo. Chúng mày, cả họ nhà chúng mày, ta đã nhiễm máu tươi của bao nhiêu người dân vô tội. Chúng mày phải trả giá cho tội lỗi của mình. Bất ngờ cánh cửa sổ căn phòng ngủ khẽ rung lên, từ từ mở rộng. Từ bên ngoài từng đạo quỷ ảnh trắng toát lẩn khuất, những đoàn sương mù màu tím nhạt từ từ tràn vào trong phòng, mang theo một mùi tử khí âm trầm. Chẳng mấy chốc mà cả căn phòng đã chìm trong biển sương mù. Từng bóng người phiêu du bay tới bên cạnh Giang Lương. Gã không hề nhìn rõ mặt của một ai, chỉ nghe tiếng khào khào thương tâm quanh quẩn bên tai: Chúng tao lạnh lắm, chúng tao đói lắm, trả mạng cho chúng tao đi. Giang Lương hốt hoảng đùi dần lại đằng sau, với mong muốn tông cười chạy ra ngoài kêu cứu thằng nô lệ A Toàn. Tuy nhiên khi gã vừa bỏ đến gần cánh cửa phòng đang khép hờ thì bỗng hét lên một tiếng rồi đóng sập ngay trước mặt. Ngay lập tức căn phòng trở nên lạnh giá và tối tăm, sờ tay lên không thấy năm ngón. Cả không gian lúc này đặc quánh một mùi tử khí xâm nghiêm và những đôi đồng tử đỏ tươi màu máu trao lượn trong không trung, kèm theo từng tiếng rít gào đòi mạng. Hoảng sợ, Giang Lương vươn tay che kín mặt, gã cố gắng hét lên kêu cứu, nhưng tiếng thét gần như mắc kẹt trong miệng, chỉ phát ra mấy tiếng khào khào vô nghĩa. Tao không, buông tha cho tao đi, tao đâu cố ý chứ. Anh cả, cho tôi có làm gì anh đâu, cùng đầu cố ý muốn tranh tài sản với anh, sao anh nỡ cho người đuổi cùng giết tận chúng tôi? Cậu là máu mủ tình thâm với nhau, sao anh ác độc vậy chứ? Tao không có mà, tránh xa tao ra. Trả mạng cho tao đi, Giang Lương, trả mạng cho chúng tao đi. Kèm theo tiếng khóc lóc đòi mạng là một chàng cười lanh lảnh ma quái, rồi ả Hoàn như một tiên tử uyển chuyển lướt đến gần. Ngay khi ả vươn đôi tay với những móng vuốt sắc nhọn, nhễu máu tới gần toàn đâm lên bộ ngực phập phồng lo sợ của Lương, thì bất ngờ một tia sáng tím nhạt từ ngực của gã bay ra, bắn thẳng lên mắt, khiến ả rú lên rồi loạng choạng bay giật lùi lại đằng sau. Thế vậy đám quỷ ảnh cũng hốt hoảng lùi lại. Không còn ma lực của ả khống chế, cánh cửa căn phòng lập tức phát ra mấy tiếng cót két rồi mở ra. Như phạm nhân được ân xá, Giang Lương nhổm dậy vừa bỏ lê ra khỏi phòng. Gã Toàn tới gần lại gọi A Toàn, Nhưng dù có lai gọi cách nào, gã kia cũng ngẹo đầu sang một bên ngủ say, không biết gì cả. Lúc này Hoàn và bầy quỷ ảnh từ trong phòng lao ra, nguy hiểm cận kề. Lương không còn quan tâm đến thằng nô lệ đó nữa. Gã dùng hết sức lao ra khỏi nhà xăm xăm chạy về hướng cánh rừng tăm tối kia. Vừa chạy gã vừa thét lên đầy kinh hoàng. Có ai không? Cứu mạng tôi với. Chúng tao lạnh lắm, chúng tao đói lắm, cho chúng tao ăn đi. Trả mạng cho chúng tôi đi anh cả ơi, trả mạng cho chúng tôi đi. Giang Lương dường như không màng đến tiếng kêu thống thiết của bầy ma quỷ đang đuổi theo sau. Cả liên tục niệm mấy câu bùa đuổi quỷ đã được một vị sư Tây Tạng cho mấy năm về trước, vừa cắm đầu chạy chối chết. Cành cây cai rừng nhìn những cánh tê mà quái vươn ra cào xé ga thịt. Thậm chí những rễ cây rừng dường như là những sinh vật sống trồi lên đâm mạnh vào chân của gã. Nhưng gã không cảm thấy đau đớn. Ngay khi sắp chạy ra đến bờ con suối thì bất ngờ một cành cây khổng lồ bên cạnh bất ngờ sa xuống chặn ngang, khiến gã không phòng bị mà ngã lộn nhào xuống dưới. Bầy quỷ phía sau hoảng hét vui mừng lao tới. Ngay khi những móng vuốt ma quái chuẩn bị chạm tới thì bất ngờ từ hướng con suối cạn một tiếng quát đanh thép đầy nội lực vang lên. Dừng lại đi, bầy ma quỷ phương nào dám lộng hành hại người ngay trước mắt của bần đạo vậy chứ. Nghe tiếng thét mang theo linh lực cường đại, Hoàn và bầy quỷ ảnh lập tức dừng lại. Lúc này phía con suối có hai người một cao một thấp từ từ tiến đến. Người cao là một người đàn ông lối chừng 44-45, trong bộ áo dân tộc màu đen. Trên đầu cũng đội một chiếc mũ vải mềm đen sau lưng, đeo một chiếc gùi tre. Bên trong gùi là rất nhiều thảo dược tỏa ra mùi thơm ngai ngái dễ chịu. Sau lưng ông ta là một đứa bé trai áng chừng 7-8 tuổi, vẫn còn để tóc trái đào. Cũng đang gùi một chiếc gùi tre với rất nhiều thảo dược bên trong. Khi cả hai tiến đến gần thì dừng lại bên cạnh. Giang Lương thấy có người đến thì mừng rỡ bỏ đến gần, ôm lấy chân người đàn ông nọ mà hét lên. Cứu chúng tôi, lũ ma quỷ ác độc kia, chúng nó muốn ăn thịt uống máu tôi, cứu tôi với. Nó đến đây dường như quá sức chịu đựng, cá nọ rút lên một tiếng rồi liệm dần đi. Người đàn ông nọ thở dài nhìn các thanh niên đang gục dưới chân của mình mấy khắc, rồi quay sang thằng bé bên cạnh rồi bảo. Tội nghiệp cậu thanh niên này, hẳn là bị bầy ma quỷ hù cho chết khiếp. Còn hãy đưa cậu ta ra sau cứu tỉnh đi, còn mọi việc để cho thầy lo. Nhưng mà bầy quỷ đông thế kia, hơn nữa ả ma ra đó có vẻ có chút đạo hạnh, một mình thầy có sao không, con lo cho thầy. Thằng bé còn muốn nói gì thêm thì nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của thầy mình, đành ngậm ngùi cúi xuống xốc nách của Giang Lương đôi lại đằng sau. Bây giờ Hoàn dường như không còn kiên nhẫn, cả cơ thể của ả lúc này lập tức phát ra một dòng sáng xanh nhạt vô cùng ma quái. Ả bay vút lên trên cao đậu tròn vòn trên chạc ba của cây cổ thụ, đưa đôi mắt giận dữ nhìn người đàn ông nọ rít lên. Người là ai? Tại sao cản trở chúng ta trả thù chứ? Chúng ta đến đây chỉ để trả thù chứ không lạm sát người vô tội. Khôn hồn thì mau tránh sang bên cạnh. Còn nếu cố tình cản trở, chúng ta buộc phải cho ngươi và thằng đệ tử danh con vắt mũi chưa sạch của ngươi về nơi hoàng tuyển, cút ra cho ta. Thưa ma quỷ ngông cuồng to gan, chỉ là một con thủy quỷ thấp kém được nuôi dưỡng ở mảnh đất âm tà, có chút tài nguyên mà dám diễu võ dương oai trước mặt của bần đạo ư? Bần đạo không cần biết nhà ngươi ôm mối oán hận gì với gã thanh niên nọ. Tuy nhiên nếu đã có duyên thì bần đạo dứt khoát không để cho nhà ngươi tiếp tục gây ra nghiệp chướng. Thì ra ngươi vẫn quyết tâm chọn cái chết, nếu thế ta cũng đành phải thành toàn cho ngươi. Nhanh như chớp, đôi mắt của ả xoay tròn, rồi từ đôi đồng tử bắn ra hai luồng ánh sáng xanh nhạt, bắn thẳng về phía người đàn ông nọ. Ông ta khẽ nhíu mày rồi nghiêng người né tránh. Ngay lập tức một luồng ánh sáng quỷ kia bắn thẳng đến một gốc cây tùng già, khiến cho cả cây đại thụ khổng lồ rung lên. Lá cây lập tức trút xuống ào ào. Chỉ mấy phút sau, cả thân cây khổng lồ bỗng chốc trơ trụi, biến thành một cây cây chết khô. Nữ quỷ ả Hoàn há to mồm gầm lên giận dữ, từ khuôn miệng của ả bay ra nhiều côn trùng màu đỏ máu. Đám huyết trùng mỗi đúc một đông, Chúng vỗ cánh bay loạn xạ tạo ra những tiếng xào xạc, khiến những đám cây rừng bên cạnh đồng loạt rụng lá. A Hoàn trợn to mắt chỉ về hướng người đàn ông. Ngay lập tức đám huyết trùng đã xác định được mục tiêu, chúng đồng loạt vỗ cánh lao vút về phía người nọ. Tuy nhiên ông ta chỉ cười nhạt rút trong tay nải trên vai ra một chiếc bình sứ da lươn, nhón tay bốc một nắm bột mịn bên trong bình. Ông ta khẽ lẩm bẩm mấy câu thần chú rồi vung tay. Ngay lập tức đám bột biến thành một đám phấn trắng. Vừa lúc đàn huyết trùng bay tới, pha phải tầng mây bụi phấn lập tức ngừng lại, xít lên chóe chóe, rồi đồng loạt hóa thành bụi máu rơi lả tả xuống, bị đám bụi pháp thuật của người nọ hút hết. Người đàn ông nọ tiếp tục lôi ra một cây chuông nhỏ bằng đồng cổ màu đỏ tía, có rất nhiều ký tự bằng dân tộc màu đen tuyền bên trên rồi ra sức lắc. Ngay lập tức từng chàng tiếng chuông thanh thúy vang lên. Bây giờ đám quỷ ảnh đang lao sao sau ả nữ quỷ hoàn đồng loạt ngã ra đất, ôm lấy đầu rồi thống khổ la hét. Ngay cả ả hoàn cũng không chịu được mà ngã nhào trên cây xuống, ôm lấy đầu để đau đớn van xin. Tôi xin thầy, tôi biết phép của thầy, xin thầy tha cho chúng tôi, xin hãy mở lượng hại hà tha cho chúng tôi. Một con tiểu quỷ pháp lực có hạn, ngay cả linh lực chiếc chuông chiêu hồn của ta cũng không chịu được mà tính qua mặt thầy để hại người. Nói có oan tình gì khai cho rõ, nếu có nửa phần gian trá, thầy tiếp tục rung chuông, linh hồn các người sẽ lập tức bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Dạ bẩm thầy, chúng con không dám có nửa phần dối trá, chúng con xin được nói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.